Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 641, người rất có cá tính. Ca, cái kia đại bàn tử là bằng hữu của ngươi? Tô Lâm tò mò hỏi. Tô Nghĩa đối đãi thân nhân cùng bằng hữu không thể nói, nhưng cũng không tính là một cái vui tại tốt thiện người. Nếu như Hồ Tu Viễn cùng Tô Nghĩa không có quan hệ lời nói, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không tham gia. Không tính là bằng hữu gì. Bất quá Hồ bàn tử cũng coi như đã giúp ta. Tô Nghĩa giải thích một chút. A, Tô Lâm nhẹ gật đầu. Không tại nói thêm cái gì. Chí năng chiến xa thu đến mệnh lệnh, phi tốc hướng Hồ Tu Viễn vị trí lái đi. Tô Nghĩa híp mắt, một mực chú ý bên trong khống bình phong. Vài phút về sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, lẩm bẩm nói, Hồ bàn tử muốn không chống nổi. Hắn thấy rõ, lúc này Hồ Tu Viễn đầu đầy mồ hôi, nắm chặt kim sắc xác rùa đen hai tay không ngừng phát run, mà ngưng tụ tại quanh thân kim sắc rùa đen hư ảnh, bị một vòng lại một đợt công kích dưới, đã xuất hiện vết nứt, ngay lúc sắp vỡ nát. Số 2, còn có bao lâu thời gian đến? Tô Nghĩa hỏi. Còn cần một phút đồng hồ. Chí năng chiến xa trả lời. Không còn kịp rồi. Mở cửa xe đi. Tô Nghĩa phân phó nói. Lấy Hồ Tu Viễn hiện hỏi tình huống, tối đa cũng thì kiên trì nửa phút hai bên. Về thời gian căn bản không kịp cứu hắn. Còn nếu là sử dụng lưu vân phong ảnh, cực hạn của hắn tốc độ muốn so chí năng chiến xa nhanh lên một đoạn. Răng rắc, chí năng chiến xa không nói hai lời, trực tiếp mở cửa xe ra. Tô Nghĩa một cái chớp động, thoát ra trong xe, tùy theo sử dụng lưu vân phong ảnh, giống như một đạo gió lốc hướng phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Tốc độ nhanh chóng, đúng là qua trong giây lát siêu việt chí năng chiến xa. Tô Nghĩa thật sự là mãnh liệt a. Nhìn lấy Tô Nghĩa trong chớp mắt biến mất tại giữa tầm mắt, Tào Thanh Lãng cảm khái một tiếng, tiếp lấy đối chí năng chiến xa nói ra. Số 2, ngươi thân là một chiếc chiến xa, còn không có Tô Nghĩa tốc độ nhanh, thật là mất mặt, ngươi đặc biệt còn dám mù bức bức liền lăn đi xuống. Coi là lão tử ưa thích lôi kéo ngươi. Chí năng chiến xa lúc này tức giận mắng một tiếng. Mấy ngày nay, hắn tốn sức tâm tư cùng ngụm nước cùng chiến xa màu đỏ giao lưu, lại một mực không thể tỉnh lại chiến xa màu đỏ, vốn là tâm phiền ý loạn. Hoắc Thiên Thành lúc này thời điểm trêu chọc hắn, không phải tìm mắng sao? Ta bất quá mở cái trò đùa. Chấm ngoặc kép, Hoắc Thiên Thành một mặt ủy khuất, ta theo ngươi rất quen sao? Cần phải ngươi cùng ta nói đùa. Tâm lý không có bước đếm. Chí năng chiến xa hừ nói, ngươi mẹ nó chính là không phải ăn sặc thuốc. Hoắc Thiên Thành căm giận không bằng phẳng, lại cũng không nói ra miệng. Bên cạnh Tào Thanh Lãng vụng trộm vui đi lên, nghĩ thầm số 2 cũng là một cái bắt người nào cắn người nào chủ. Ngoại trừ Tô Nghĩa, không ai dám trêu chọc. Hoắc Thiên Thành ngược lại là tốt, chủ động trêu chọc, đây không phải tự làm tự chịu à. Bàn tử, ngươi vụng trộm cười cái gì? Chí năng chiến xa đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi đặc biệt quản cũng quá rộng đi. Ta cười một chút thế nào? Ngại ngươi chuyện gì? Mau bệnh không ít, ngươi quản sao? Tào Thanh Lãng không thèm để ý. Ngươi rất có cá tính. Chí năng chiến xa phê bình một câu. Theo còn nói thêm, tại địa phương khác ta đích xác không xen vào, nhưng bây giờ là ta lôi kéo ngươi, đương nhiên là có tư cách này. Nếu như ngươi không phục lời nói, hiện tại liền có thể đi xuống. Tào Thanh Lãng nhất thời sợ, ngượng ngùng cười một tiếng. Ta cũng là đùa với ngươi. Lần sau chú ý một chút. Lần này thì tha thứ ngươi. Chí năng chiến xa rộng lượng nói. Trong xe, cũng ở thời điểm này biến đến yên tĩnh trở lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.